Bất Diệt Long Đế, chương 3702, tìm kiếm Lục Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bắc Vương Thành một trận chiến, thiên hạ xôn xao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là Bối Huyền, chỉ là mấy ngày tự bị truyền khắp toàn bộ tiên vực chung quanh đây trinh sát rất nhiều, các đại tộc trinh sát đều có. Đông Cảnh Chi Vương chưa từng xuất hiện, Đông Cảnh 14 cái đại viên mãn bị giết bên ngoài Gáp Huyền, tin tức này bỗng chốc bị thực nện cho. Đông Cảnh Chi Vương về cõi tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia trấn áp nửa cái tiên vực một thế thôn thiên thú rốt cục chết rồi, tin tức này hầu như không cần lại chất vấn, cũng không cần đi dò xét. Bởi vì chiến tử 14 cái đại viên mãn đều là Đông Cảnh Chi Vương trung thành nhất bộ hạ, Đông Cảnh Chi Vương không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết, sở dĩ Đông Cảnh Chi Vương đã chết. Đông Cảnh lập tức loạn, vô số tiểu tộc bắt đầu đào vong, chỉ cần thoát đi Đông Cảnh, vậy liền tạm thời an toàn. Đợi tại Đông Cảnh, chờ đợi bọn hắn chính là cùng Khôn Cảnh đồng dạng loạn cục, chín cảnh bên trong Đông Cảnh thế nhưng là bài danh trước ba giàu có hoàn cảnh, cầm xuống Đông Cảnh cái kia chính là cầm xuống một khối bảo địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số đại tộc là thế lực lớn nghe tin lập tức hành động, còn có một số lúc đầu không có biện pháp đại tộc thế lực lớn cũng có ý tưởng, ai không muốn trở thành cảnh vương, ai không muốn chiếm cứ Đông Cảnh cái này một khối giàu có khu vực, một cái đại tộc một cái thế lực lớn muốn cầm xuống có chút khó khăn. Sở dĩ một chút đại tộc cùng một chút thế lực lớn liên hợp lên, gây dựng thế lực mới. Vô số cường giả cùng đại quân được triệu tập hướng Đông Cảnh bên kia dũng mãnh lao tới. Đông Cảnh bên này sở hữu đại viên mãn khẩn cấp hội tụ ở cùng nhau thương nghị. Cuối cùng bọn hắn quyết định toàn bộ liên hợp lại, trở thành một cái thế lực mới, tộc nhân cũng đều triệu tập cùng một chỗ, liên hợp ngăn địch. Giống như có thể đem xâm lấn đại tộc thế lực lớn toàn bộ đánh lui, Đông Cảnh không phải là không thể bảo trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kế Khôn Cảnh về sau, Đông Cảnh rất nhanh loạn cả lên, so Khôn Cảnh loạn hơn. Bởi vì Khôn Cảnh là bốn trận chiến chi địa tại trong tiên vực tâm kia địa phương kỳ thật đánh xuống không tốt lắm thủ, bốn phương tám hướng đều có thể tiến công. Đông Cảnh lại không giống tại phía đông nhất mà lại hiện tại Bắc Cảnh Nguyên Cảnh bên này suy yếu không cần lo lắng. Đánh xuống về sau, chỉ cần đề phòng Nam Cảnh liền có thể. Bốn cái đại liên minh, bắt đầu mãnh liệt tiến công Đông Cảnh bên này tạo thành liên minh. Bên ngoài tiến công thế lực đều không cần thương nghị câu thông, đều lựa chọn trước diệt Đông Cảnh thế lực. Diệt về sau mọi người tại chiến một trận, bên thắng xưng bá Đông Cảnh, trở thành mới Đông Cảnh bá chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không có tìm tới sao. Mới tu kiến Bắc Vương Thành, một tòa thành lâu đài bên trong, Bối Huyền lạnh lùng quét mắt phía dưới một đám bối gia trưởng lão, lạnh giọng nói ra. Các ngươi nhiều như vậy trinh sát đều là thùng cơm sao, còn có trước đó sắp xếp nhiều như vậy gian tế, một điểm manh mối cũng không tìm tới sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối gia có một nhóm trưởng lão bị giết, hiện tại rất nhiều trưởng lão đều là mới thượng vị, bọn hắn đều cúi đầu không nói, không dám cãi lại. Từ khi Đông Cảnh bên kia 14 cái đại viên mãn bị giết về sau, Bối Huyền lập tức hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch trước đó bế quan rất nhiều năm, mà lại thiên phú rất không tệ, tăng thêm bên trên Đông Cảnh Chi Vương dùng toàn bộ Đông Cảnh cấp cao nhất tài nguyên đắp lên, Lục Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn có thể không phải là không có, còn rất lớn. Một khi Lục Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn, kia việc vui tựu lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ Lục Tiểu Bạch vừa mới đột phá một đoạn thời gian, cũng không thể cho Bối Huyền mang đến uy hiếp chí mạng, nhưng vạn nhất đâu, thôn thiên thần kỹ đây chính là danh xưng tối cường tiên thú thần thông a, mà lại Lục Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn về sau, bằng vào thôn thiên thần kỹ tự có được tự vệ tiền vốn, hắn có thể không ngừng lẩn trốn, có thể lựa chọn một chỗ ẩn nấp địa phương tiềm tu cái mấy ngàn mấy vạn năm, đến lúc đó hoàn toàn trưởng thành, vậy liền lại là một cái Đông Cảnh chi vương. Chỉ là đều tìm mấy tháng, sở hữu nội gian trinh sát đều điều động, nhưng không có bất luận cái gì manh mối, người để Bối Huyền làm sao không buồn hỏa. Lục Tiểu Bạch là cùng Vẫn Đại Nhân cùng một chỗ mất tích, bọn hắn là truyền tống rời đi. Nếu là truyền tống, kia chắc chắn sẽ có dấu vết mà theo, bọn hắn tại cái gì địa phương biến mất, sau đó tại phụ cận tìm, coi như bí cảnh cửa vào bị hủy diệt, vậy cũng có thể tìm tới một chút vết tích ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà cũng không có. Một điểm vết tích đều không có, một điểm manh mối đều không có, Vẫn Đại Nhân cùng Lục Tiểu Bạch phảng phất hư không tiêu thất. Trước khi đại chiến, Bối Huyền liền đã an bài rất nhiều trinh sát đi qua, chính là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới Lục Tiểu Bạch hạ lạc, đây chính là một cái lơ lửng lên đỉnh đầu cự kiếm a, nói không chừng lúc nào liền hội đi trên đầu của hắn bổ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. hắn nhục thân bị hủy, thực lực coi như có thể khôi phục lại lúc đầu. Thì ra là, tình trạng muốn tăng lên cũng quá khó khăn. Lục Ly chủ thần khí không có tới tay, hắn cũng không thể bằng vào thiên nhãn đi tìm còn lại chủ thần di tích tăng thêm bắc cảnh lần này nguyên khí đại thương, sở dĩ cuộc sống sau này có thể sẽ không quá dễ chịu. Hắn nghĩ đến thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem một chút tai họa ngầm tiêu trừ tránh cho tương lai bị đánh giết bối tộc hủy diệt. Lục Tiểu Bạch đối với hắn mà nói, liền là tai họa ngầm lớn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi liên hệ đông cảnh những cái kia đại viên mãn. Bối Huyền chuyển mấy bước về sau, trầm giọng nói ra. Nói cho bọn hắn, ai có thể cung cấp Lục Tiểu Bạch hạ lạc ta cho phép bọn hắn tiến vào bắc cảnh, đồng thời phân chia một khối địa bàn cho bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệu à, mấy cái trưởng lão đôi mắt sáng lên, đây chính là một mũi tên chúng ba con chim mưu kê à, đông cảnh những cái kia đại viên mãn thời gian hiện tại cũng không dễ chịu, giống như có thể được đến bắc cảnh che chở, bọn hắn khẳng định sẽ rất vui lòng, có địa bàn ở đâu đều như thế sinh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắc cảnh trong khoảng thời gian này chết nhiều như vậy đại viên mãn, địa bàn còn nhiều, rất nhiều. Đông cảnh những cái kia đại viên mãn tới, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào Bối Huyền, đồng thời Bối Huyền có thể dựa vào bọn hắn ngăn được bắc cảnh còn lại đại tộc một mũi tên chúng ba con chim. Mặt khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bối Huyền nghĩ nghĩ, lại bổ sung, truyền lời cho Nam cảnh Chi Vương cùng Tây cảnh Chi Vương, cùng những cái kia cùng Đông cảnh Chi Vương có thù đại tộc để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch tính cách bọn hắn là biết đến, so lão thôn thiên thú càng thêm tàn bạo, giống như cho hắn trưởng thành tất cả mọi người chuẩn bị chờ chết đi. Tộc Vương Anh Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại trưởng lão lần nữa đôi mắt sáng lên, cùng đông cảnh Chi Vương có thù đại tộc có nhiều lắm, nhiều như vậy đại tộc cùng một chỗ truy tìm, Lục Tiểu Bạch bị tìm tới tỷ lệ liền hội lớn hơn. Tất cả mọi người không muốn Lục Tiểu Bạch trưởng thành, đến lúc đó lại sẽ bị chân áp một thế. Tin tức truyền đến đông cảnh bên kia đại viên mãn nghe xong đều tâm động. Đông cảnh Chi Vương chết rồi, bọn hắn không có bất kỳ cố kỵ, bọn hắn không cùng theo đông cảnh Chi Vương xuất chiến, Lục Tiểu Bạch trong lòng khẳng định hội. Sẽ, ghi hận a mà lại bọn hắn bây giờ bị mấy cái thế lực lớn cùng một chỗ vây công, đều nhanh muốn không chống nổi, đâu còn sẽ đi cố kỵ nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tây cảnh Chi Vương cùng Nam cảnh Chi Vương đạt được đưa tin về sau cũng hạ đạt siêu tầm mệnh lệnh. Bọn hắn phái ra trinh sát mà lại quang minh chính đại tiến vào đông cảnh, đồng thời thông báo những cái kia tiến công thế lực lớn, bọn hắn chỉ là đến tìm kiếm Lục Tiểu Bạch không lẫn vào bọn hắn chiến sự, không phải đánh giết bọn hắn trinh sát. Ngoài ra còn có rất nhiều đại tộc đồng dạng hành động, vô số trinh sát tràn vào đông cảnh, những cái kia trinh sát đều đeo các tộc huân chương, tiến công các đại tộc sẽ không công kích bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này muốn cướp đoạt đông cảnh đại tộc cũng hy vọng tìm tới Lục Tiểu Bạch bởi vì Lục Tiểu Bạch sống sót trưởng thành khẳng định sẽ đến đoạt lại đông cảnh. Trong lúc nhất thời, đông cảnh tràn vào ít nhất ngàn vạn các tộc trinh sát có vô số đỉnh cấp trinh sát bị điều tập tới, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm. Bối Huyền Tây cảnh Chi Vương Nam cảnh Chi Vương còn liên danh ban bố treo thưởng ai có thể tìm tới Lục Tiểu Bạch đem có thể được đến phong phú khen thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.